Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ Văn Khởi Điềm. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào trong động, sư trưởng dẫn đội nói rõ bình động có tổng cộng 5 đạo cửa ải, chỉ có đến cửa ải cuối cùng mới có thể được khen thưởng. Một viên thiên giai nhất phẩm tụ khí đan, một quyển địa giai bát phẩm. GT, vừa nghe đến hai món khen thưởng này, mọi người trước mắt sáng ngời nóng lòng muốn thử. Nhưng vừa thấy Ninh Trục đứng ở bên cạnh, lại đều đảm đạm đi xuống. Mọi người đều biết, tu vi của Ninh Trục ở chỗ này không xem như tối cao, nhưng là sâu nhất không lường được. Ai mà biết được nam nhân này sẽ ở thời khắc mấu chốt đem ra cái tuyệt chiêu gì. Hắn tựa hồ vĩnh viễn luôn có hậu thủ. Thậm chí còn có người suy đoán, hắn kỳ thật đã sớm đến thiên giai, nhưng chỉ là giấu giếm không nói mà thôi. Hiện giờ có hắn làm đối thủ cạnh tranh, đối với người nam cảnh mà nói, không biết có bao nhiêu áp lực đâu. Tiểu sư đệ trắng trắng mềm mềm của Lệ Diên thở dài một hơi. Lệ Diên sư tỷ, nếu lúc trước người không từ hôn với Ninh Trục thì tốt biết bao a, bằng không hắn là đệ nhất, còn có thể xem như là tỷ phu của chúng ta, đem đan dược cho chúng ta mượn nếm một chút. Lệ Diên mắt cá chết mà nhìn hắn. Sư tỷ Tô Uyển hung hăng vỗ vào đầu hắn, thân là đệ tử nam cảnh, như thế nào liền một chút tiền đồ cũng không có, còn chưa có bắt đầu đã bị uy phong của người khác diệt chí khí của chính mình. Tiểu sư đệ bị đánh đến kêu lên, ta sai rồi sư tỷ, ta sai rồi, đừng đánh nữa. Phùng Tử Kiệt nói, sư muội ngươi yên tâm, nơi này ta đã tới 3 lần. Đạt được đan dược bí tịch đối với ta mà nói quả thực dễ như trở bàn tay. Người chỉ cần đi theo ta là được. Lệ Diên, cảm ơn, nàng không cần, kẻ không đáng tin cậy nhất chính là ngươi. Hệ thống, cốt truyện bắt đầu rồi sao? Hồi ký chủ, lời nói, cốt truyện đã bắt đầu. Lệ Diên sửng sốt, làm sao bị mắc kẹt thế? Chẳng lẽ ngươi còn bị chứng nói lắp? Thế giới này bị lực lượng ngoại lai không rõ xâm nhập, từ trường bị nhiễu loạn, nguyên nhân cụ thể cần phải kiểm tra. Bên trong, lực lượng ngoại lai, chẳng lẽ là thiên thạch? Cũng có thể hôm nay là ngày 15, mặt trăng cùng địa cầu tiếp cận mới làm từ trường bị nhiễu loạn đi. Lệ Diên cũng không để ở trong lòng, lúc này nàng đang âm thầm tính toán cốt truyện. Trong nguyên tác, kết cục của vị pháo hôi là nàng không được tốt lắm. Nàng, tuy rằng ngay từ đầu liền khinh thường Ninh Trục, nhưng về sau khi Ninh Trục quật khởi lại bắt đầu trở nên không cam lòng. Nàng, nhất thời ảo não, không nên lui hôn cùng hắn, lại nhất thời phỉ nhổ chính mình không có tiền đồ, thậm chí bên trong bất chi bất giác, bắt đầu đối với Ninh Trục có cảm tình. Nhưng mà mặc cho, nàng, thấp hèn như thế nào, Ninh Trục cũng không chấp nhận. Nàng, cuối cùng vì yêu mà sinh hận, liên tiếp tìm đường chết, cuối cùng trở thành người không nơi nương tựa, kết cục cô độc sống hết quãng đời còn lại. Hiện tại lúc này, nàng thân là vị hôn thê trước, đối với mặt với vị hôn phu cũ vương giả trở về, khẳng định phải có điểm không cam lòng, có điểm chua xót, chỉ cần nắm được cảm xúc tốt, cốt truyện liền dễ làm. Nàng tính tốt thời cơ đi theo sau mọi người vào bên trong. Chỉ là càng đi, nàng càng cảm thấy cả người không được tự nhiên, giống như ở nơi này tiềm tàng cái gì mà thương thú tuyệt thế. Ngủ đông ở trong bóng tối, cái loại cảm giác quen thuộc mà xa lạ này làm cả người nàng đều nổi da gà. Nhưng nhìn về phía người khác, biểu hiện của mọi người đều thực bình thường, tựa hồ chỉ có một mình nàng có loại ảo giác này. Trong lòng nàng nặng trĩu, cảm giác có việc đại sự sắp phát sinh. Hệ thống, người điều tra rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Tư, hệ thống kiểm tra đối chiếu sự thật bên trong. Lệ Diên, hệ thống như các ngươi làm nàng thực lo lắng a. Chẳng lẽ viên thiên thạch kia có năng lượng lớn đến thế sao? Đem hệ thống K1 trên thích làm gián đoạn như vậy. Lệ Diên nhíu mày, vừa định hỏi lại, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng gầm. Người nói ai là yêu nữ? Đệ tử Bắc vực các người bỉ ổi đến thế sao? giống như đàn bà ba hoa nói bậy sau lưng người khác. Lệ Diên quay đầu nhìn lại, nguyên lai chính là tiểu sư đệ của mình. Lúc này gương mặt phẫn nộn của hắn tức giận thành một cái màn thầu đỏ. Duỗi tay chỉ về hướng đệ tử Bắc Vực. Lời nói kia có phải là tiếng người nói không? Người đi ra cho ta. Hai ta cùng đấu một trận. Vừa thấy người Nam Cảnh khiêu chiến người Bắc Vực, tất cả mọi người đều ghé mắt lại đây. Liền bị cơ quan độc tiễn đâm một phát vào mông. Lệ Diên nghĩ, nàng còn không có la lối khóc lóc lan lộn kéo thù hận đâu. Tiểu sư đệ ngươi như thế lại lên trước. Sư đệ, sao lại thế này? Tiểu sư đệ nắm tay. Sư tỷ, bọn họ mắng ngươi là yêu nữ bỏ đá xuống giếng. Còn nói ngươi so với Cốc Phi Tuyết kém hơn một sợi tóc. Lệ Diên, một đệ tử Bắc Vực ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Là ta nói thì thế nào? Chẳng lẽ ta không được nói đúng sao? Lúc Ninh Trục bị thương Lệ Diên nàng đã bỏ đá xuống giếng. Đòi từ hôn, nàng là khinh người, làm sao ta không thể nói? Không nói được là không nói được. Tiểu sư đệ tức giận đến dậm chân. Ta muốn thay sư tỷ ta giáo huấn ngươi. Là nam nhân liền ra đấu với ta một trận. Tới liền tới, Lệ Diên ngăn cản hắn không được. Mắt thấy tiểu sư đệ cùng đối phương run rẩy ở một chỗ. Chỉ là khí thế của hắn tuy đủ, nhưng rốt cuộc học nghệ không tinh thông. Ra mấy chiêu đã bị đối phương đạp cho mấy cước. Mắt nhìn thấy cuối cùng hắn bị một chân đá lên trên ngực. Lệ Diên liền quính lên, chạy nhanh rút ra roi xà cốt tiên trên eo quất tới. Bang, một tiếng, roi dài cắt qua không khí, vung ra một đạo tàn ảnh. Nhưng chỉ vung ra một nửa, liền bị người khác vững vàng chặn lại trong lòng bàn tay. Mọi người dương mắt vừa thấy, thế nhưng lại là Ninh Trục. Quần chúng hưng phấn vây xem đến đỏ bừng hai mắt, thở gấp, kích động đến cả người run lên. Xoa tay mà nhìn đôi hôn phu hôn thê cũ rằng co. Vừa rồi thấy hai người vẫn luôn trưng ra bộ mặt như không quen biết. Làm cho bọn họ ruột gan cồn cào mà sốt ruột đã lâu. Một mực đoán hai người tới khi nào mới có thể đối đầu. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã thấy bọn họ đi lên. Lệ Diên bỗng dưng dương mắt. Cùng tầm mắt Ninh Trục chạm vào nhau. 3 năm này, đây vẫn là lần đầu tiên hai người đến gần nhau như vậy. Lúc này đây Lệ Diên có thể thấy rõ mặt hắn hơn. Hắn trở nên thành thục hơn rất nhiều. Đường cong càng hung hiểm hơn. Mặt mày càng thêm thâm trầm nội liễm. Hoàn toàn không nhìn ra tới 3 năm trước đây ở Ninh gia cơ hồ mang bộ dáng điên cuồng muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Sống lưng thẳng tắp, cơ hồ cùng vảy mực phía sau hòa thành một thể. Nắm chặt roi dài trên tay nàng vững như bàn thạch. 3 năm trước đây bị nàng một roi đánh đến máu tươi đầm đìa. Hiện giờ đã có thể dễ dàng cản được chiêu thức của nàng. Ninh Trục xác thật đã trưởng thành. Trưởng thành tới độ nàng không thể với tới. Hai người đối diện, ánh mắt ở không trung chạm vào nhau. Cách chương.